Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, xem ói. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai cái người đàn ông hơn 40 tuổi. Từ 64 xếp phòng CT làm việc ở giữa đi ra. Lẫn nhau dỉ tai trước cái gì? Thật đúng là huynh đệ tình thâm mà. Liền phản ứng đều giống nhau. Trịnh Nhân liếc bọn họ một cái, liền không thấy đây đối với huynh đệ. Bắt đầu suy nghĩ tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật tới. Hơn 10 phút sau, người bệnh kiểm tra làm xong. Hai huynh đệ đẩy một cái tóc bạc hoa dâm bà cụ đi. Vừa đi, còn vừa nói cái gì? Thanh âm rất nhỏ, Trịnh Nhân không có nghe toàn. Chỉ nghe được mấy câu nói. Đại khái chính là bệnh viện thật không có công đức, bác sĩ thật không có y đức, 64 xếp phòng CT bên trong, cũng không an bài y tá nhìn bà cụ. Đây nếu là té, nhất định phải đem bệnh viện nói với chết, đem cái đó bác sĩ nói với chết. Triệu Thủy, ngươi tới, 64 xếp phòng CT làm việc sư đi ra. Gặp đi ra bên ngoài một đống người đang chờ. Còn có mấy cái người nước ngoài, ngẩn ra, hòn đá nhỏ, làm xong, như vậy trên mặt cơ à, Triệu tỷ nói đến, bận bịu cho tới chưa, nước đều không uống một hớp, gọi là hòn đá nhỏ làm việc sư cười một tiếng, nói, Triệu tỷ, ngươi đây là chuẩn bị tự mình lên máy bay, ta cũng không thời gian à, bụng đã đói biết, liền thằng nhóc ngươi rất thấu triệt. Nhanh chóng đi ăn cơm đi. Không cần ngươi, ta cũng không lên máy bay. Triệu tỷ cười làm bộ đá hắn một cước. Có phòng cấp cứu hai vị người có quyền ở đây. Không cần chúng ta. Ếch, tỷ, ta cùng ngươi nói. Cái này máy móc đáng quý. Máy móc ta là người thứ nhất lên tay. Còn không so ngươi rõ ràng. Mau cút, ta cái này cũng không bao cơm. Triệu tỷ vừa nói. Vừa cùng tiểu Olivier, Tô Vân đem người bệnh mang đến 64 xếp CT quét hình trên giường. Hòn đá nhỏ có chút nghi ngờ đi ra ngoài thay quần áo. Chuẩn bị ăn cơm, đoán chừng là Triệu tỷ và mình làm trò đùa. Hắn là nghĩ như vậy. Rudolf G. Wagner giáo sư đem Tô Vân đẩy ra, ngồi ở Trịnh Nhân bên người. Ánh mắt trực tiếp nhìn 64 xếp CT màn ảnh. Một chút chi tiết đều không cho phép chuẩn bị bỏ qua. Tô Vân vậy không cùng giáo sư tranh. Chẳng qua là yên lặng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Triệu tỷ, ngươi đi làm việc đi. Cái này chúng ta làm xong sẽ khóa cửa. Tô Vân và Triệu tỷ nói đến. Ta lại không yên tâm. Vạn nhất ngươi tay chân vụng về làm hư cái gì. Ta còn có thể đi nhà ngươi tìm ngươi đền tiền. Đồ chơi này, quá đắt. Triệu tỷ cười ha hả nói đến. Tô Vân vậy không miễn cưỡng. Hắn biết Triệu tỷ đây là tồn tâm tư muốn xem làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Chẳng qua là ngoài miệng không chịu nói thôi. Làm CT quét hình. Và những người khác như nhau. Triệu tỷ nhìn Trịnh Nhân thuần thục điều khiển máy móc. Trong lòng có chút xúc động. Người tuổi trẻ bây giờ. Thật là không được à. Tất cả phòng ban phân công càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tinh tế điều kiện tiên quyết. Phòng cấp cứu lại ra Trịnh Nhân và Tô Vân như thế hai cái yêu nghiệt. Cứng rắn là một vai đem người bệnh chẩn liệu lưu trình cho chọn đứng lên. Hơn 10 phút sau, quét hình kết thúc, tiểu Olivier mình cô đơn đẩy xe lăn đem người bệnh đưa trở về phòng bệnh. Vô luận là Tô Vân vẫn là Rudolf G. Wagner giáo sư, không một người có bất kỳ động tác, muốn đi giúp hắn một cái, cũng may có cái gốc hoa nữ du học sinh hỗ trợ. Cũng không sợ tiểu Olivier không tìm được phòng cấp cứu, Trịnh Nhân hoạt động một chút cổ tay, bắt đầu làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Theo kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, làm 64 xếp CT dựng lại 3D càng ngày càng nhiều. Trịnh Nhân thủ pháp, tốc độ tay cũng cùng từ trước không giống nhau. Triệu tỷ nhìn mấy phút, nhắm mắt lại ngồi một bên. Tỷ, thế nào? Tô Vân tiến tới, thân thể đến gần Triệu tỷ, ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chăm chăm màn ảnh. Và Rudolf và Wagner giáo sư, Cao Thiếu Kiệt như nhau, một tránh hình ảnh cũng chưa từng có. Ngươi nhìn không hoa mắt sao? Triệu tỷ chậm chậm, mới át chế ở vậy cổ tử chán ghét cảm giác. Tỷ à, ngươi đây là trước đình thần kinh không phát đạt đi. Tô Vân diễn cảm nghiêm túc mở ra một đùa giỡn, cười nhạo đủ lạnh, nhà các ngươi vị này Trịnh Tổng, ta nhìn làm sao thủ pháp và từ trước không giống nhau à? Triệu tỷ hỏi. Hai tháng trước, hắn tới chỗ này làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Một cái ung thư gan người bệnh, ta còn nhớ, đúng nha, thế nào? Tô Vân nhất tâm nhị dụng, hiển nhiên phần lớn CPU cũng thả vào Trịnh Nhân làm việc lên. Trên trán tóc đen không gió mà động, tựa như là vận chuyển tốc độ cao CPU giải nhiệt vậy. Toàn bộ tinh thần chăm chú đều có điểm không theo kịp. Chớ đừng nói chi là một mặt còn muốn và Triệu tỷ nói chuyện. Cho nên, Tô Vân nói có chút qua loa lấy lệ. Triệu tỷ nói gì? Hắn căn bản không đi đầu óc, không chiếm dùng bất kỳ CPU ổ lưu trữ. Hiểu tất cả đều là chữ mặt ý nghĩa. Lần trước, hắn làm không nhanh như vậy, vậy không tinh như vậy chính xác. Triệu tỷ thỉnh thoảng liếc một cái Trịnh Nhân làm việc, nhưng là không dám nhìn thời gian quá dài. Trên màn ảnh hình ảnh không ngừng lóe lên, để cho người hoa cả mắt, sinh lòng phiền muộn. Ừ, đúng vậy, lần này, làm sao nhanh như vậy? Người sao, cũng được tiến bộ không phải? Tô Vân qua loa lấy lệ nói. Triệu tỷ khí đắng, đá Tô Vân một cước, mắng. Lúc này mới 2 tháng, ta chưa đi đến bước, liền không phải là người. Tô Vân bị đau, vội vàng cười xòa. Tỷ, ngươi xem ngươi nói, cái này cũng kia theo kia. Vừa nói, Tô Vân nhỏ giọng nói, bên cạnh cái đó người nước ngoài, là Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư, toàn cầu tham gia môn học đứng đầu giáo sư, không giống nhau theo học sinh tựa như ở đó nhìn. Gặp Triệu tỷ có chút mộng, Tô Vân trong lòng cũng rất nóng nảy, biết mình ví dụ chọn không đúng. Đại học Heidelberg, thế giới trường nổi tiếng, đáng tiếc khoảng cách người Trung Quốc nhận biết quá xa xôi. Các Marx tên chữ, ở Trung Quốc cơ hồ tất cả mọi người đều biết, nhưng hắn là Đại học Heidelberg tốt nghiệp chuyện này, 10.000 cái trong đám người, phỏng đoán đều không một người biết. Ngoài ra cái đó là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện tham gia khoa mang tổ giáo sư Cao Thiếu Kiệt. Tô Vân nói, nha, lúc này Triệu tỷ có phản ứng. Tô Vân không trước khi nói, Triệu tỷ còn lấy là Cao Thiếu Kiệt là nơi nào cơ tầng bệnh viện tới học bổ túc phòng ban chủ nhiệm. Đây, phía dưới Hương Trấn bệnh viện học bổ túc, vậy cũng tới thành phố Hải Thành một viện. Từng cái dáng điệu 10 phần, cũng khó trách Triệu tỷ nhìn lầm. Lợi hại, ta đi xem lão bản làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Lời khác cùng làm xong lại theo ngươi báo cáo à? Tô Vân liền bận bịu nói một câu. Liền lại chạy về xem Trịnh Nhân làm xây lại đi. Triệu tỷ ngây ngẩn nhìn tại chỗ mấy người. Đại học Heidelberg là cái gì? Nàng không biết, nhưng là tỉnh thành. Đại học y khoa phụ viện, đây chính là toàn tỉnh chữa bệnh giới đứng đầu tồn tại. Một cái mang tổ giáo sư, nhất định là có phó chủ nhiệm chức vụ, lại vui vẻ chạy đến Hải Thành tới. Khó khăn trách mình xem không hiểu. Triệu tỷ trong lòng trấn an một chút, nhưng có chút không phục. 2 tháng trước, Trịnh Nhân làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Mình cảm thấy rất không tệ. Vậy bắt đầu tiếp xúc, học tập, nhưng mà không nghĩ tới 2 tháng sau đó, lại xem Trịnh Nhân làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Lại nhìn muôn ói, chuyện này đi nơi nào nói phải trái đi. Vừa ngắm mấy lần, Triệu tỷ vẫn là cảm thấy trong đầu giống như là hồ dán như nhau.